Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179, Bách tiểu thư, ta thật đáng tiếc, ngươi không có gì cơ hội được đến vĩnh sinh, Đức kéo kho qua loa nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn Bách Hàn lộ ra thật dài răng nanh, hắn gương mặt trở nên cổ quái xấu xí, trong mắt vàng nâu vẩn đục, miệng nứt đến bên tai. Lỗ tai đứng thẳng bén nhọn, hai căn sừng trâu từ tóc đen gian bay nhanh sinh trưởng. Làn da đỏ sậm che kín quỷ dị hoa văn gần nửa phút. Vị này bị mũi tên cùng tụ tiễn chát mãn quanh thân quỷ hút máu liền từ kỵ sĩ biến thành quái vật. Người đâu? Chúng ta người đâu? Lại đến một cái cũng đúng a. Lôi Tuyết Lăng Diệu Tổ, còn có trăm phúc cái này ngu ngốc tựa như đáp lại Bách Hàn kêu gọi dường như. Đại môn bỗng nhiên bị một chân đá văng ra, một cái đầy người là huyết người trẻ tuổi hoành ôm như là ngủ say nữ lang bước đi tiến. Là Thẩm Bách Phúc, lửa giận ở hắn đỏ đậm hai mắt hừng hực thiêu đốt. Còn mang theo thẳng tiến không lùi sắc bén sát khí gần trong chốc lát công phu. Bách Hàn có chút nhận không ra đồ đệ, một cái đối mặt Thẩm Bách Phúc liền đem trong nhà tình hình thu hết đáy mắt. Đem trong lòng ngực nữ lang nhẹ nhàng đặt ở ghế dựa thượng nói câu cái gì? Trở tay rút ra trên lưng bảo đao Mikazuki Munechika. Quái vật Đức kéo kho kéo hiển nhiên nhìn ra tân xuất hiện đối thủ lưỡi dao sắc bén lợi hại. Mang theo ba người tránh đi Thẩm Bách Phúc lôi đình công kích. Sau khi biến thân hắn lực đạo lớn mấy lần, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Cứ việc Bách Hàn liều mạng ôm chặt cánh tay hắn không bỏ vẫn như cũ bị ném bay ra đi. Ở không trung gắt gao túm chặt tơ nhện, tay đều bị thít chặt ra thật sâu vết máu. Thẩm Bách Phúc giống một quả bị kính cung bắn ra mũi tên nhọn bay nhanh ngắn lại cùng quái vật chi. Gian khoảng cách, ngay sau đó một đao thật sâu thọc nhập đối phương bụng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chịu này bị thương nặng quái vật cũng nếm tới rồi máu tươi phun trào. Tư vị, tuy rằng bị tơ nhện cản tay vẫn như cũ một chảo chém rất Thẩm Bách Phúc toàn bộ cánh tay phải. Mikazuki Munechika, bảo đao cũng bay đi ra ngoài. Đệ nhị chảo liền hoa khai đối phương ngực. Trăm phúc, Bách Hàn không dám lại xem. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ chung lại phát hiện cùng trong tưởng tượng bụng phá tràng lưu tình huống bất. Đồng, da chóc thịt bong Thẩm Bách Phúc miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng. Hắn đối huyết như suối phun vai phải mày cũng không nhăn nửa hạ. Cánh tay trái từ bên hông rút ra một phen đen nhánh đoạn kiếm lập tức đưa vào Đức kéo kho kéo ngực. Là hắn từ sóng trời đông giá rét viện bảo tàng chung được đến ngư tràng kiếm. Cùng lúc đó a người mạn cũng chính đem máu chảy đầm đìa ngón tay từ Lăng Diệu Tổ bụng chung rút ra. Hắn hiển nhiên yêu thích trêu đùa địch nhân. Dù bận vẫn ung dung mà đánh giá bùn lầy giống nhau địch thủ. Ngươi xem, ta nói cái gì tới? Cho ngươi chỉ điểm một cái quang minh đại đạo, ngươi lại cố tình đi ngược lại, duy nhất còn có thể hành động Lôi Tuyết đã khóc không được. Đôi tay liều mạng che lại Lăng Diệu Tổ huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Phảng phất như vậy là có thể lưu lại hắn bay nhanh trôi đi tánh mạng dường như. Ta đi theo ngươi, ngươi mau dẫn ta đi. Đừng lại đánh hắn, nàng đau khổ cầu xin phác lại đây bắt lấy a người mạn cánh tay. Lôi kéo hắn chiều đại môn chạy đi, cái kia cái gì phu nhân ở nơi nào? Đức kéo kho kéo ở nơi nào? Mau a, ta đi theo ngươi, nàng góc áo bị Lăng Diệu Tổ miễn cưỡng còn có thể động tay trái bắt được. Người sau dùng độc nhãn nhìn nàng. Môi nhu động, đừng đi kỳ thật ta thực thưởng thức ngươi, cứ việc vừa rồi trong chiến đấu cũng đã chịu không? Ít tổn thương, lúc này lại tất cả khỏi hẳn, a người mạn vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, còn từng tưởng đem ngươi lưu tại lâu đài. Đáng tiếc chính ngươi từ bỏ, hẳn ánh mắt từ huyết người Lăng Diệu Tổ trên người xẹt qua. Lại nhìn xem vài bước ngoại hơi thở thoi thóp đinh một quỷ hoàn quốc cương đang ở hắn bên người. Xa hơn chỗ lão hồ cùng đỗ lão sư cũng còn có khí. Đương nhiên, hiện tại chỉ sợ không cơ hội này, hắn dùng mũi chân nhẹ nhàng đá khởi hàn quang lấp lánh bảo đao. Nắm trong tay cẩn thận đánh giá, Ta phải thừa nhận, người binh khí tương đương hy hữu. Đức kéo kho kéo đại nhân bảo khố lại có thể tăng thêm vài món chân quý, hảo. Thời gian không còn sớm, nên đưa các ngươi lên đường. Đức kéo kho kéo đại nhân nên nóng vội, hắn một phen nắm nhặt lên chủy thủ công kích lại đây lôi. Tuyết cổ, múa may bảo đao, hiện tại từ ngươi lựa chọn. Tiểu thư Mỹ Lệ, ngươi hy vọng đem ai lưu tại cuối cùng. Có chuyện gì đột nhiên đã xảy ra? Giống như chợt bị lôi điện phách đánh cây cối. A người mạn cong lưng đi không ngừng nôn mửa. Hai chân cách mặt đất lôi tuyết cùng bảo đao đồng thời ngã xuống trên mặt đất. Phun ra đầy đất máu đen lúc sau. Hắn giống như bị chiêu đi rồi toàn thân sức lực tiện đà đầy mặt sợ hãi. Liền không hề đánh trả chi lực địch nhân nhóm cũng không rảnh lo. Hóa thành một con cực đại hắc con rơi cũng không quay đầu lại từ rộng mở cửa chung xông thẳng đi ra. Ngoài, chỉ thấy A Ngươi Mạn lập tức bay đến một đống hoa mộc thấp thoáng tiểu lâu bên trong. Không vài phút liền ôm một vị váy dài phết đất Mỹ Lệ nữ lang kia hiển nhiên là hắn hoa tử nhân bạn. Lữ Dương cánh bay cao. Thực mau biến mất ở mênh mang trong trời Demon Sơ chương 143 Đức kéo kho kéo bá tước 12/2017. Năm 8 Nguyệt 24 ngày máu tươi không ngừng đem băng vải cùng thuốc trị thương giải khai. Không thể không dùng sức ấn thẩm bách phúc miệng vết thương chung quanh bách hàn trăm vội chung. Tiếc hận, nếu ta nước suối còn ở thì tốt rồi. Cứ việc ngực huyền trước cũng là huyết nhục mơ hồ. Lương Vũ Sinh tình hình vẫn như cũ so thẩm bách phúc mạnh hơn không ít. Xuyễn Tát một lát liền nỗ lực đứng dậy nhặt về lưu ly trường đao chặt bỏ quái thú đức kéo kho kéo. Đầu tại đây phía trước nó cùng trái tim đều đã bị bạc cọc sỏ xuyên qua. Chỉ chặt đứt tay phải cổ tay Triệu Hàm Đan chính vội vàng đem Sở Nghiên từ trên mặt đất bế lên tới. Người sau từ ngực bị đá trúng liền rốt cuộc không có thể bò lên thân. Tỉnh lại sau đau đến đầy mặt mồ hôi lạnh, nắm chặt Triệu Hàm Đan cánh tay không bỏ. Không có việc gì, đừng nhúc nhích cha, ngàn vạn đừng dùng sức. Triệu Hàm Đan an ủi nàng. Tận lực lệnh nàng thoải mái một chút, được với bệnh viện nhìn Simon Sơ, Sở Nghiên dãy dụa nâng lên thượng thân. Lá con ở bên kia, ngươi đem ta lộng qua đi, Bách Hàn cúi đầu, nhiệt lệ tích trên sàn nhà, cứ việc có một khoảng cách. Mắt sắc nàng đã thấy rõ Diệp Hạo ngực không hề phập phồng. Sắc mặt trắng bệch dị thường. Quả nhiên vài phút lúc sau Sở Nghiên bi thống tiếng khóc liền truyền tiến lỗ tai. Sau đó là Triệu Hàm Đan thấp giọng khuyên giải an ủi. Ai ai, đừng khóc, ta cùng ngươi nói, ngươi xương sườn chặt đứt theo đức kéo kho kéo đầu ụ cục lăn trên mặt đất. Thẩm Bách Phúc đột nhiên giống đầu mãnh hổ hung tợn bổ nhào vào nó giống chỉ quái thú thi thể bên. Cạnh loạn đá, thật vất vả bọc lên miệng vết thương vỡ toang mở ra. Bắn Bách Hàn nửa bên mặt má đều là huyết, hắn hãy còn không giải hận. Lại đơn cánh tay vung lên, Mikazuki Munechika, đổ ập xuống đem thi thể chém thành thịt vụn. Rốt cuộc chảy quá nhiều máu, tận tình phát tiết Thẩm Bách Phúc lung lay. Bách Hàn vội vàng đỡ hắn kêu to, Trăm Phúc, Thẩm Thất Bảo, ngươi không muốn sống nữa. Chạy nhanh ngồi xuống, huynh đệ, mặt sau sự tình nhiều lắm đâu, bậc lửa lò sưởi trong tường Lương Vũ Sinh cố hết sức thẳng khởi eo. Vỗ vỗ hắn vai trái lại chỉ vào gác chuông phương hướng. Hai điều xà đến tìm trở về, đức kéo kho kéo cái kia lão bà còn không có thấy. Lôi Tuyết Lăng Diệu Tổ khẳng định cũng đã xảy ra chuyện, dùng hoàn toàn thân sức lực Thẩm Bách. Phúc mờ mịt nằm liệt ghế dự thượng vẫn không nhúc nhích. Phảng phất thiên hạ sự tình rốt cuộc cùng hắn không quan hệ. Bách Hàn chịu đựng nước mắt cho hắn lung tung gói kỹ lưỡng bả vai. Giúp đỡ Lương Vũ Sinh đem đức kéo kho kéo thi thể kéo vào hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong tường. Lúc này mới lo lắng đi xem Sở Nghiên nàng quá mức bi thống. Đau ngất đi rồi, Bách Hàn cho rằng chính mình đội ngũ thương tình thảm trọng. Một lát sau ở một khác đống tiểu lâu tìm được Lôi Tuyết đoàn đội sau mới phát hiện bọn họ tình hình. Càng không xong, bái Louis cùng A Ngươi Mạn ban tặng, Lăng Diệu Tổ bụng bị hoa khai, hai chân cánh tay phải đứt đoạn, chỉ còn một con mắt trâu. đinh một lão hồ không có đôi tay, chân cũng phế đi, Đỗ lão sư mắt bị mù, chỉ có Lôi Tuyết chỉ bị thương nhẹ, tái ngộ đến quỷ hút máu nói thế nào cũng phải toàn quân bị diệt không thể. Hai đội không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay tại chỗ lưu tại tiểu lâu nghỉ ngơi chỉnh đốn, cũng may mọi người chuẩn bị sung túc, mang đến dược phẩm dư giả, bị thương so nhẹ Bách Hàn mấy người tận lực cứu trị trọng thương giả. Trừ bỏ mất máu quá nhiều Thẩm Bách Phúc mấy người, nguy hiểm nhất phải kể tới Lăng Diệu Tổ, hắn ruột đều chảy ra, không ít người cho rằng hắn căn bản vô pháp chống đỡ đến ngày hôm sau Thái Dương dâng lên. Lôi Tuyết khóc sưng lên đôi mắt, may mắn Lăng Diệu Tổ đoàn đội ở phía trước mấy cái nhiệm vụ được đến rất là linh nghiệm kim sang. Dược, Bách Hàn mấy người cũng đem từ U Châu Thành cùng Bất Dạ Thành được đến cường hiệu thảo dược cống. Hiến đi ra ngoài, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Một giờ lúc sau, Thất Lạc Daniel cùng còn lại hành khách cuối cùng tìm lại đây. Nhìn thấy mọi người tình hình thập phần khiếp sợ, ở hoa viên bị càng ngày càng sống lâu người chết vây công bọn họ không thể không lui về đại sảnh. Đóng cửa đại môn phòng thủ, ước chừng bị nhốt hồi lâu, thật vất vả mới thanh rớt địch nhân. Nói như vậy các ngươi đem đức kéo kho kéo thu phục. Sở Nghiên một người đồng đội nắm vé xe lại là kinh hỉ lại là không dám tin tưởng. So Daniel còn kích động, nguyên bản cùng Bách Hàn sóng vai chiến đấu quá Vương Bằng hai người bất hạnh gặp nạn. Hắn cùng một người khác đều là Sở Nghiên trận này nhiệm vụ tân tổ đồng đội. Cũng không có gì giao tình, mệt mỏi Bách Hàn chiều lầu chính phương hướng dương dương cằm. Ngươi có thể qua đi nhìn Simonser tin tức này đối với Daniel cùng Lỗ Bá Đặc tới nói quả thực là long trời lở đất, hoàn toàn không thể tin được. Hai vị người trẻ tuổi kiểm tra lò sưởi trong tường khắc La Đề Á thi hài lúc sau. Lại đem Louis thi thể tiêu hủy, lúc này mới cầm cháy thanh đao kiếm chiều lầu chính phương hướng đi. Một lát sau từ rộng mở cửa truyền đến kích động hoan hô. Bị quỷ hút máu bắt đi xa lớt cùng mặt khác hai gã người bị hại là từ tòa nhà hình tháp tầng dưới. Chót địa lao bị cứu ra, cái này đáng thương cô nương nhìn thấy Daniel suýt nữa ngất qua đi. Đem ba người đưa về mọi người đặt chân địa điểm Daniel lại nói. Tòa nhà hình tháp cái đáy tràn đầy một hồ máu tươi. Đáy ao như là có thứ gì, bọn họ quyết định đi xuống thăm dò. Ta con rắn nhỏ chính là bị đức kéo kho kéo đưa tới tòa nhà hình tháp đi. Bách Hàn nhìn xem đồng đội, các ngươi đừng nhúc nhích, ta qua đi nhìn Simonser chiếu cố Sở Nghiên Triệu Hàm Đan lưu thủ. Bị thật dày băng vải bao vây lấy Lương Vũ Sinh dùng vỏ đao khởi chống đỡ thân thể. Đi, nhìn xem kiên định, Lôi Tuyết cũng muốn chiếu cố bốn vị đồng đội. Dặn dò Bách Hàn tiểu tâm canh giữ ở diệp hạm lạnh băng thi thể bên cạnh Thẩm Bách Phúc cũng loạng. Choạng đứng lên, cứ việc mọi người đều khuyên hắn đừng nhúc nhích vẫn như cũ cố chấp mà đi ra phòng ốc. Mãn chỉ máu tươi, diệp hạm nhìn qua toàn thân máu đều chảy khô trăm phúc là từ tòa nhà hình tháp tìm được nàng sao. Bách Hàn trong lòng khổ sở, tưởng an ủi hắn lại không biết nên nói cái gì đó. Một cái đáng sợ thiết tưởng hiện lên ở trong óc, nếu Lương ca cũng biến thành lạnh băng thi thể làm sao bây giờ? Nàng không dám nghĩ tiếp, dùng sức nâng chậm rãi mà đi Lương Vũ Sinh cánh tay. Tê, nhẹ điểm mà đi, đại khái tác động miệng vết thương. Hắn cao mày dừng lại bước chân, Bách Hàn vội vàng phóng nhẹ lực đạo. Màn đêm chung tòa nhà hình tháp nguy nga to lớn, nhìn qua rất có chút năm đầu. Là cả tòa Brow lâu đài nhất thấy được kiến trúc, trên thực tế mọi người chèo thuyền độ hải thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nơi này. Trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tươi hương vị, lệnh người có loại cướp đường mà chạy xúc động, trước mắt huyết trì đem tòa nhà hình tháp cái đáy hoàn toàn chiếm cứ. Trong ao giống sóng biển không ngừng cuồn cuộn máu loãng mùi tanh bốn phía. Huân đến người đôi mắt phát đau. Bách Hàn ánh mắt đầu tiên nhìn lại tưởng A Tỳ địa ngục. May mắn đại chó đen 11 lang đều tại bên người. Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên chỉ phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, vài trăm thước phía trên lăng không huyền một cái tinh tế thạch kính. cuối là một khối sân khấu. Thoạt nhìn cùng huyết trì trung tâm xa xa tương đối. Nơi đó là tòa nhà hình tháp đỉnh chóp. Quả nhiên Thẩm Bách Phúc nghẹn ngào giọng nói. Ta đi theo Louis trực tiếp đi lên. Nhìn đến lá con, Bách Hàn không biết nói cái gì cho phải. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn cánh tay. Lương Vũ Sinh bỗng nhiên chỉ vào trong ao. Xem, theo hắn cánh tay nhìn lại. Trong hồ quả nhiên loáng thoáng hiện lên một cái bóng đen. Tái trầm tái phù lại lặn xuống chỗ sâu trong. Bách Hàn ngưng thần tế nhìn. Cách máu loãng lại như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Là người chết sao? Hình như là cá nhân, Lương Vũ Sinh nói như vậy. Ngay cả Thẩm Bách Phúc cũng gật gật đầu. Đức kéo kho kéo đem ta con rắn nhỏ mang cho hắn phu nhân. Cùng chúng ta trong chiến đấu thảm gào phân tâm. Hắn phu nhân nhất định bị ta rắn cắn đã chết có thể hay không là đầy ao người kia. Có cái này ý tưởng không chỉ có nàng một cái. Huống chi diệt cỏ tận gốc. Không thể lưu lại tai họa ngầm ni lập tức mọi người bị hảo nỏ tiễn lưới đánh cá ở bên cạnh ao. Chờ đợi, hắc ảnh lại lần nữa hiện lên là lúc đồng lòng hợp lực vớt đi lên. Quả nhiên là cái bọc tuyết trắng váy lụa kiều diễm nữ lang. Hai mắt gắt cao hạp, màu nâu tóc quăn tùy ý rối tung, da thịt xúc tua ấm áp tựa như tùy thời đều có thể tỉnh lại dường như. Kỳ quái! Cứ việc vừa mới từ tanh hôi huyết trì hiện thân, nhưng nàng sạch sẽ đến giống như vừa mới tắm gội qua suối nước nóng. Có dấu răng, quả nhiên, nữ lang cánh tay, cổ cùng gương mặt đều có con rắn nhỏ phệ cắn dấu vết. Bách Hàn chắc chắn nói, nàng chính là Elizabeth, đức kéo kho kéo lão bà. Ta con rắn nhỏ liền ở chỗ này, khắp nơi tìm kiếm một phen hô lại kêu. Toàn vô con rắn nhỏ tung tích. Chẳng lẽ ở đáy nước, này đã có thể khó khăn, bình thường bể bơi cùng lắm thì Bách Hàn tiềm đi xuống nhìn xem. Này chỉ máu loãng không ai nguyện ý đụng chạm mân đi Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ. Đừng nóng vội, tạc khai đầy ao đem huyết thả ra đi xem, tả hữu liền ở phụ cận này hiển nhiên cũng là Daniel chuẩn bị làm. Xem ở thượng đế phân thượng. Như vậy tà môn địa phương không thể lưu trữ, hắn tiếp đón ba gã tân nhân cùng sở nghiên đồng đội. Hỗ trợ, tìm tới cục đá đại trùy leng ca leng canh làm việc. Đến nỗi Isabella tự nhiên cùng quỷ hút máu tương đồng xử trí. Sở nghiên hai vị đồng đội xung phong nhận việc động thủ. Trường hợp có điểm huyết tinh, Bách Hàn liền đi tới bên ngoài. Mới mẻ không khí xuống bụng thoải mái nhiều. Bách Hàn thở dài nhìn xem vé xe trận này nhiệm vụ không có 7 ngày thời hạn. Giết chết hai gã quỷ hút máu liền tính quá quan. Hết chương.